Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thần long hiển hiện, phóng lên 9 tầng trời, Côn Lôn Sơn, sườn núi, không ít các du khách đều tụ tập tại một mảnh hơi trống trải điểm địa phương. Tê, trong miệng của bọn hắn, từng cái không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Đây là cái gì? Trời à! Kia cầu vồng trên cầu có cái gì? Các ngươi nhìn thấy chưa? Tựa như là một bóng người. Khó có thể tin, trong tay hắn còn giống như cầm một thanh trường kiếm. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Sẽ không phải là đang quay hí ha? Đây cũng quá chân thật một chút. Mấy giây về sau, những người kia cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nói những lời này chính là trên mặt toàn bộ đều là rung động cùng khủng hoảng. Hai mắt càng là trừng giống là chuông đồng đồng dạng. Thiên đạo điểm cộng một. Thiên đạo điểm cộng một. Thiên đạo điểm cộng một. Ngay tại dị tượng vừa mới bắt đầu hiển hiện lúc. Trong lương đình, lá bắc trong đầu. Thỉnh thoảng liền là có thể nghe được thanh âm như vậy. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Hiện tại động tĩnh cũng đã đủ lớn đi. Thế nhưng là vì cái gì cái này thiên đạo điểm vài giây đồng hồ mới gia tăng một điểm. Đây cũng quá chậm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần có chút bất mãn. Hệ thống trả lời ngược lại là rất nhanh. Chỉ có để một người tin tưởng ngươi sáng tạo ra được đồ vật là chân thật tồn tại. Đồng thời tiếp nhận loại sự thật này, mới có thể sinh ra một điểm thiên đạo điểm. Hiện tại vẫn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Có thể có nhiều như vậy thiên đạo điểm đã rất tốt. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trong lòng thì là âm thầm suy nghĩ. Loại kia long mạch triệt để khôi phục kết thúc về sau. Những cái kia các du khách đập tới video. Toàn bộ phát đến trên mạng đi. Kia thiên đạo điểm. Còn không phải từ chướng. Mà lại, thế giới này nhân khẩu tổng cơ số. Đạt đến hơn 10 tỷ, so với Diệp Thần xuyên qua trước phải lớn không ít. Chỉ cần tùy tiện làm hơi lớn động tĩnh, lợi dụng Internet tuyên truyền, không bao lâu là có thể triệt để dung hợp thiên đạo, trưởng khống hết thảy a. Nghĩ tới đây, tâm tình lập tức liền tốt không ít. Tiếp xuống may mà thảnh thơi quan sát những cái kia các du khách phản ứng. Cầu vồng trên cầu xuất hiện người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm bóng người, khí thế lạnh lẽo, tựa hồ là muốn cùng cái nào đó địch nhân cường đại chiến đấu một trận. Đỉnh núi ở giữa mây mù, toàn bộ biến thành màu vàng kim, thậm chí còn không ngừng từ trong đó tỏa ra kim sắc quang mang. Giống như là sẽ phát sáng hoàng kim đồng dạng, chân trời nơi xa. Kia dâng lên không lâu mặt trời, toàn thân huyết hồng, từ trong đó bắn ra tia sáng, như là màu đỏ tươi huyết dịch đồng dạng, đem toàn bộ Côn Lôn Sơn đều cho phủ kín, di rào tốc, trong núi rừng cây, càng là không gió mà bay, không ngừng phát ra di rào tiếng vang, quỷ dị tới cực điểm, liền tại Côn Lôn Sơn bên trên, những cái kia các du khách, điên cuồng muốn đào mệnh lúc, càng thêm rung động tràng cảnh liền là xuất hiện. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống, ở trong núi quanh quẩn, để những cái kia các du khách, cảm giác màng nhĩ đều tại ông ông tác hưởng. Ầm ầm, vô số cục đá vụn, từ trong núi bay lên, sau đó ầm ầm tại trong rừng cây nhấp nhô, bên trong những động vật, liều mạng chạy thục mạng. Ngay sau đó, từ vừa rồi xuất hiện đạo kim quang kia bên trong, đột nhiên xông ra một đầu vô cùng thân thể khổng lồ bay thẳng đám mây. Chiếm cứ tại cầu vòng cầu phụ cận, cùng tay kia cầm trường kiếm bóng người đối nghịch, kia thân thể toàn thân kim sắc, sừng như hươu, đầu tựa như còng, chảo tựa như ưng, trên thân lân phiến cấp độ rõ ràng, chí ít có hơn 300 mét dài. Đặc biệt là cặp mắt kia, như là cháy hừng hực hỏa cầu đồng dạng, tràn đầy ngang ngược khí thế. Trên núi, những cái kia các du khách, toàn bộ đều ngây người. thân thể của bọn hắn toàn bộ đều không ngừng run rẩy lên. Bọn hắn toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tất cả đều là chấn kinh cùng hãi nhiên. Rồng, đây là rồng, chấm ngoặc kép, 17, 18 tuổi nam hài, động tác chất phác đưa tay, chỉ hướng hoàng kim cự long phương hướng, âm thanh đánh lấy run rẩy. Kim sắc rồng, không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt. Kia rõ ràng là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, làm sao có thể thật tồn tại. Một mang theo kính mắt, thoạt nhìn tựa hồ có rất ga quen hóa thủy bình người trẻ tuổi. Trong mồm đều nhanh có thể tắc hạ hai cái trứng gà. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Quá khó lấy tin, chấm ngoặc kép, mau nhìn, cầu vồng trên cầu cái kia cầm trường kiếm bóng người. Là muốn đồ long sao? Điện thoại di động của ta đâu? Nhanh, vỗ xuống tới, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đến lúc đó ta đem những hình kia lấy về lời nói. Đoán chừng không ít tin tức truyền thông đều sẽ cướp mua đi. Phát tài, ha ha, thần long, đây là chúng ta Đại Minh Đế Quốc thần long a, trời phù hộ ta hoa hả. Bây giờ thần long hiển thế, mang ý nghĩa quốc thái dân khang, mang ý nghĩa chúng ta hoa hạ sẽ quật khởi tại thế giới chi đỉnh. Thần long, xin người nhất định phải phù hộ ta à. Chấm ngoặc kép, trên sườn núi, những cái kia leo núi các du khách nhìn xem trên không lúc, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình. Càng ngày càng nhiều âm thanh không ngừng xuất hiện, càng có một ít bác gái, các đại gia không để ý chút nào hình tượng, phù phù một tiếng quỳ gối đá vụn bên trên, đối cái kia kim sắc cự long hứa lên nguyện đến, miệng lẩm bẩm, trước đó trong sơn động đào lấy ba người kia, giờ phút này cũng trốn thoát. Cái kia trắng xóa tại mập mạp, đứng tại cửa hang, ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời tình huống về sau, tại chỗ liền trợn tròn mắt, lão đại, chúng ta giống như móc ra một cái khó lường đồ vật. Mập mạp há to miệng, dùng tay vuốt một cái trên cổ mồ hôi, nghẹn xuất một câu nói như vậy tới. Tê, ra kia đen nhánh lão đại, tự nhiên cũng nhìn thấy, thân thể của hắn run rẩy lợi hại, miệng bên trong không ngừng hút lấy hơi lạnh, hai mắt trừng đến cùng hai cái chuông đồng đồng dạng. Ta cũng nhìn thấy, xem ra lúc này chúng ta bày ra đại sự. Chấm ngoặc kép, lão đại, thứ này là chúng ta móc ra. Ngươi nói, nếu như đối hắn cầu nguyện lời nói, hắn có thể đáp ứng hay không chúng ta? Ta muốn cái non cô vợ trẻ. Chấm ngoặc kép, tên kia thân cao cao gầy gầy lão nhị nhất là bình tĩnh. Nhìn xem không trung cự long lúc, trên mặt vậy mà lộ ra một vệt cười ngây ngô. Ba, lão đại một bàn tay đập vào lão nhị trên thân, nuốt từng ngụm nước bọt, miệng bên trong quát khẽ, muốn cái đầu của ngươi a. Vật kia thoạt nhìn hung thần ác sát, đến lúc đó không giết cũng không tệ rồi. Còn nghĩ cầu nguyện, ngớ ngẩn a, đi nhanh lên, cách nơi này càng xa càng tốt. Chấm ngoặc kép, ba người lần nữa co cẳng, mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng hướng phía phương hướng dưới chân núi chạy như bay. Giày đều chạy mất mấy cái. Thiên đạo điểm cộng một thiên đạo điểm cộng một thiên đạo điểm cộng một đỉnh núi. Trong lương đình, Diệp Thần chú ý tới những cái kia du khách nhóm phản ứng lúc, tâm tình theo thiên đạo điểm gia tốc nhảy lên, cũng biến thành vui vẻ lên. Lúc này mới vừa mới tiến hành một nửa mà thôi, liền đã tích lũy hơn 50 thiên đạo điểm, mắt thấy trước đó tiêu hết 100 điểm, lập tức liền có thể kiếm về a. Điểm số tới quả thực không nên quá dễ dàng, phải nghĩ biện pháp để càng nhiều người nhìn đến đây tình huống mới được. Chấm ngoặc kép, hưng phấn đồng thời, Diệp Thần đồng thời còn ở trong lòng suy nghĩ, như thế nào để chuyện này nhanh chóng lộ ra ánh sáng, để cho càng nhiều người tin tưởng, từ đó thu hoạch được càng nhiều thiên đạo điểm. Chỉ là, giờ phút này Diệp Thần không biết là,